Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên thân thể của cô lại tàn ra một mùi, làm cho anh bó tay với cô. Không biết vì sao, có một loại xa lạ, có thể nhẹ nhẹ rung động không thể giải thích, như đang bỏ ra. Thế nào hả? Cô không mang theo di động sao? Anh ơi nghi hoặc mà cất tiếng hỏi. Chúng tôi không được phép mang theo di động, tôi quên. Về mặt của cô bất đắc dĩ, muốn mà chẳng giúp được. Đi lấy cho tôi. Anh lạnh lùng ra lệnh. Cô xoay người một cái định đi. Chờ một chút. Doãn Trạch Vũ lại nhẹ giọng nói. Còn có chuyện gì sao? Cô quay người lại. Mau tới đây. Mặc dù toàn thân bị thương, nhưng vẫn không một chút nào che đậy luồng khí thế áp người kia của anh. Cô chậm rãi đi thong thả đến trước mặt anh. Anh vươn tay tới trước ngực của cô làm cô giật mình. Đang muốn lùi về phía sau thì anh bắt được bàn tay trước ngực của cô. Đừng ra nghe. Anh nhíu nhíu mày. Nhớ ký tên ở trên bảng tên, làm xong thì muốn cô đi. Cho dù lật cả bệnh viện cũng phải sẵn sàng bắt được cô. Cuối cùng cô nhẹ nhàng mà thở phào một hơi. Phập phồng ở trước ngực, chạy cũng không khỏi cặp mắt sắc bén của anh. Tôi đi đây. Cô xoay người liền đi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm. Hiện tại sẽ giúp anh ta kiểm tra một chút. Tin rằng dưới sự hết lòng của chúng ta, anh ta sẽ sớm phục hồi thôi. Viện trưởng dẫn toàn bộ khoa bác sĩ chỉnh hình của viện ùa vào trong phòng VIP này, khiến cho Đường Gia Nghê bên cạnh nhất thời không có chỗ tiến lui, đành phải đứng sang một bên, vẻ mặt vô tội nhìn bệnh nhân lai lịch không nhỏ ở trên giường kia. Người đàn ông dẫn đầu toàn thân hơi thở lạnh lùng, dày tây, bình tĩnh, dè dặt, lộ ra một trận lạnh lùng. Chà, Doãn Trạch Vũ nhìn thấy bóng dáng của cha mình, cũng không chú ý đến tình trạng của bản thân mà muốn chấn chỉnh ngồi dậy. Còn không nên cử động. Doãn Chí Hàn ý bảo con trai nằm xuống, rồi quay đầu nói chuyện với bác sĩ trưởng bên cạnh. Có thể tiến hành xuất viện hay không? Doãn Chí Hoàn quá hiểu con trai của mình. Không gian độc lập tương đối phù hợp hơn với nó. Bệnh viện người đến người đi không tiện cho tính dưỡng của nó. Về việc này thì có lẽ... Viện trưởng hiểu rõ tình trạng bị thương của Doãn Trạch Vũ về di chuyển trên phạm vi lớn không thích hợp lắm. Cha, con không muốn nằm viện. Từ nhỏ Doãn Trạch Vũ đã không thích nơi mà người đến người đi như thế này. Mà dù nơi này là ở trong phòng bệnh đơn, nhưng thỉnh thoảng những tiểu y tá nhược trí này lại làm cho anh phiền lòng. Được rồi, cha sẽ sắp xếp. Doãn Chí Hàn trấn an con trai, rồi sau đó thương lượng biện pháp với viện trưởng. Đường Gia Nghê bên cạnh nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nếu anh ta xuất viện, vậy thì chị em bọn họ cũng không cần phải ngày nào cũng lấm lấp, no sợ mất việc làm đi. Để cho cậu ấy trở về giữ thương là tốt. Nhưng mà cuộc sống sinh hoạt cá nhân thường ngày của cậu ấy sẽ gặp rất nhiều là khó khăn. Tốt nhất là Doãn tiên sinh mời một y tá riêng cho cậu nhà đi. Viện trưởng đề nghị nói. Không cần phiền phức như vậy, liền cô ta đi, làm nhanh xuất viện một chút. Đầu ngón tay thon dài của Doãn Trạch Vũ chỉ về phía Đường Gia Nghê, đồng thời một loạt ánh mắt chung quanh nhìn lại nhìn về phía Đường Gia Nghê, trợn to hai mắt nhìn bệnh nhân lai lịch bất minh trước mặt, trên mặt là một vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Đường Gia Nghê không biết là dưới vẻ mặt người khác là đang hâm mộ đố kỵ hay là đang vui sướng khi người khác gặp họa. Đi theo phía sau lưng người bệnh là Doãn Trạch Vũ đặc biệt quý trọng kia, chui vào trong chiếc xe siêu sang trọng. Chỉ là toàn thân cô đang mặc quần áo y tá, cùng với Doãn Trạch Vũ mặc quần áo bệnh nhân nằm ở bên cạnh, có vẻ không ăn khớp với hoàn cảnh chung quanh. Cô liên tiếp thấp thầm, mà anh ta lại ăn ăn ồn ồn mà ngồi tiếp đi. May mà là anh ta ngủ, vẻ mặt cũng không có ngông cuồng lạnh lùng cùng hà khắc như là lúc tỉnh. Lúc này đây có một tia nhu hòa, làm cho cô nhịn không được, vừa nhìn lại nhìn lại. Trong khoảng thời gian 3 ngày, anh ta hôn mê ở bệnh viện, các đồng nghiệp thảo luận sôi nổi, nói rằng anh ta đẹp trai đến lóa mắt, như là mỹ nam từ trong phim thần tượng đi ra. Nhưng mà không nghĩ tới sau khi anh ta tỉnh lại, hoàn toàn lại tàn ra một mùi vị nguy hiểm, làm cho người ta muốn tới gần mà lại không dám tới gần. Hệt giống như là một ác ma. Khóe miệng của Đường Gia Nghê nở ra một nụ cười. Trái lại, cô bất kể anh ta hung ác thế nào, nguy hiểm tới cỡ nào. Chẳng qua là 3 tháng sau này, cô không thể cùng với bạn trai Đoạn Minh gặp mặt. Quan hệ của bọn họ nhất định sẽ càng trở nên bế tắc hơn. Lần đầu tiên, cô cảm thấy có một số việc thực là lực bất tòng tâm. Cô không biết nên làm thế nào để giải quyết ổn thỏa. Chỉ có trước tiên là làm tốt công việc trước mắt. Lái xe vào một khu biệt thự sang trọng, dừng lại ở gần ngưỡng cửa ở trên bãi đất trống. Cô bước xuống xe, Một nhân viên hộ lý trên chiếc xe đi nâng lại Doãn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net